Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đầu phố giao phong. Giống, cỗ kia kẻ thôn phệ bỗng nhiên gầm hét lên, cũng sẽ diệp sát từ kinh ngạc bên trong gọi lấy lại tinh thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, kẻ thôn phệ đầu kia to lớn cánh tay đã đến rồi trước chân. Phịch một tiếng. Diệp Sát liền bị trực tiếp quét bay ra ngoài, hung hăng nện ở hơi nghiêng vách tường. Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại không có quá nhiều dừng lại, mà là lập tức lách mình. Bởi vì, kẻ thôn phệ ở ngực kia cây đầu lưỡi, đã hướng lấy chính mình bắn tới đây. Nương theo lấy Diệp Sát nghiêng người né tránh. Kia cây đầu lưỡi trực tiếp trúng đích vách tường, tiếp lấy chính là một tiếng vang thật lớn. Kia cây đầu lưỡi vậy mà ngạnh sinh sinh đem vách tường bị đánh ra một đạo hang lớn. Diệp Sát mắt nhìn cái hang lớn kia, lập tức quay người hướng lấy đường hẻm bên ngoài chạy tới. Giống, cỗ kia kẻ thôn phệ nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn đuổi theo ra ngõ nhỏ. Lại vào lúc này, không trung xẹt qua một đạo hồng ảnh, lại là Diệp Sát đang chạy ra ngõ nhỏ trong nháy mắt. Đem một cây lửa đỏ bạo bắn tinh thể đầu ném vào ngõ nhỏ. Rất hiển nhiên, Diệp Sát rõ ràng kẻ thôn phệ lợi hại chỗ. Bạch Ngân năm sao đẳng cấp cũng không phải là thổi phồng lên. Cho nên, Diệp Sát trước tiên liền vận dụng rồi trong tay mình đại sát khí. Lửa đỏ bạo đạn không thể nghi ngờ là Diệp Sát trong tay uy lực lớn nhất đồ vật rồi. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Lập tức lửa khói nổ tung, bành trướng cuồn cuộn, trực tiếp từ ngõ hẻm hai bên bừng lên. Đem đường phố hai bên cỗ xe bị hất bay. Người giết chết rồi nuốt chửng người. Tích lũy số lượng. 2. Nương theo lấy diễm cuồn cuộn. Diệp Sát nghe được rồi kia thanh âm thần bí tại vang lên bên tai. Nhưng là, chỉ có nuốt chửng người tử vong tin tức. Cái này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho kẻ thôn phệ vẫn còn sống. Bỗng nhiên, hỏa diễm bị phá ra. Một đầu huyết hồng đầu lưỡi đâm xuyên qua hỏa diễm. Sau đó nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát trong lòng giật mình. Nhanh chóng giơ lên màu bạc loan đao. Leng keng, kia đầu lưỡi đâm vào màu bạc loan đao trên, vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Diệp Sát cảm thụ được thân đao bên trên truyền đến cự lực. Liên tục lui rồi 2-3 bước mới đứng vững bước chân. Giống, kẻ thôn phệ từ hỏa diễm bên trong đi ra. Toàn thân cháy đen một mảnh, thân trên nhiều chỗ bị đốt huyết nhục lật lên. Hiển nhiên cũng là bị lửa đỏ bạo đạn cho nổ không nhẹ. Lại cũng không chí mạng, chí ít tại hành động. Diệp Sát lập tức đem đao hất lên, màu bạc loan đao rơi xuống đất, trực tiếp cắm vào mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền đem hắc ưng phục hợp cung đem hái xuống. Hướng phía trước đạp ra nửa bước, liền cài lên thiêu đốt mũi tên. Nhanh chóng chụp mở dây cung, hướng lấy kẻ thôn phệ vọt tới. Phốp, kẻ thôn phệ đưa tay đón đỡ mũi tên, lập tức bàn tay liền bị thiêu đốt mũi tên cho bắn thủng. Theo sát lấy, lửa cháy hừng hực từ mũi tên chỗ đốt lên, cấp tốc hướng về kẻ thôn phệ thân thể lan tràn. Giống, lần nữa tiếp nhận hỏa diễm đốt cháy. Kẻ thôn phệ cũng là lần nữa lớn tiếng gầm rú bắt đầu. Chỉ bất quá, zombie chỗ lợi hại ở chỗ. Chỉ cần không nhận chí mạng tổn thương, loại trình độ này thương thế đều là có thể tiếp nhận xuống tới. Đông, kẻ thôn phệ bỗng nhiên bắt đầu chạy. Chân đạp mặt đất, không ngừng phát ra tiếng vang nặng nề. Trực tiếp thân thể trầm xuống, hướng về Diệp Sát đánh tới. Hai người cách xa nhau cũng không xa. Diệp Sát biết rõ chính mình không có lại bắn một tiễn cơ hội. Dứt khoát đem hắc ưng phục hợp cung một lần nữa cõng lên. Sau đó hai tay giao nhau. bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng là, để Diệp Sát không có nghĩ tới là, trước mắt này đầu kẻ thôn phệ lại là so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn giảo hoạt. Kia va chạm lại là giả thoáng một thương. Bỗng nhiên, một đạo hồng ảnh tại Diệp Sát trước mặt đảo qua, lại là kia cây huyết hồng đầu lưỡi đột nhiên cuốn đi ra. Trực tiếp cuốn lên Diệp Sát mắt cá chân, dùng sức kéo một cái, liền đem Diệp Sát cho túm té ở đất. Giống, kẻ thôn phệ lần nữa gầm thét, lập tức kia cây đầu lưỡi vung vẩy, đem Diệp Sát lôi kéo lấy, trực tiếp đụng lên rồi đường phố bên hàng rào. Cạch một tiếng, kia hàng rào trực tiếp bị đụng gãy rồi một đoạn. Ngay sau đó, kẻ thôn phệ đầu lưỡi co vào, đem Diệp Sát cho từng điểm kéo rồi đi qua. Hiển nhiên là dự định đem Diệp Sát cho nuốt vào trong bụng. 5 mét, 3 mét, 1 mét, mắt thấy kẻ thôn phệ ở ngực kia há to mồm không ngừng ngọ nguậy. Đã càng ngày càng tiếp cận Diệp Sát thời điểm, Diệp Sát mãnh liệt bạo khởi, rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Đột nhiên nhảy lên, đao rơi, Diệp Sát một đao trực tiếp đâm vào kẻ thôn phệ trong đầu. Gầm nhẹ nói, đi chết, kẻ thôn phệ đầu bị buộc rồi một đao, lập tức dùng sức giằng co, sau đó đầu lưỡi dùng sức hất lên, trực tiếp đem Diệp Sát cho vung rồi ra ngoài. Diệp Sát rơi đập tại không xa nơi mặt đất, thân thể tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt mà thôi. Diệp Sát năm ngón tay thành chảo, tại mặt đất một chảo, ổn định thân hình sau, liền nhanh chóng xoay người mà lên, hướng về kẻ thôn phệ lần nữa chạy gấp tới. Phanh, phanh, bỗng nhiên, tiếng súng chợt vang, Diệp Sát đột nhiên rút súng lục ra hướng lấy đối phương bóp cò. Mặc dù tổn thương không cao, nhưng viên đạn lại xuyên qua rồi đối phương cánh tay, vẫn là có nhất định hiệu quả. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhanh chóng tiếp cận kẻ thôn phệ, đồng thời rút ra lúc trước cắm ở trên mặt đất màu bạc loan đao. Nhanh chóng đi đến kẻ thôn phệ trước mặt, phốp, Diệp Sát nâng đao mà lên, trực tiếp chém trúng kẻ thôn phệ cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu kia cánh tay liền bay lên, trực tiếp bay về phía không trung, sau đó rơi xuống tại không xa nơi. Kỳ thực, kẻ thôn phệ cánh tay vốn không nên bị dễ dàng như thế chém xuống. Dù sao cũng là bạch ngân 5 sao biến dị zombie, chỉ bất quá, đã nhận lấy lửa đỏ bạo đạn oanh tạc, lại bị thiêu đốt mũi tên đốt rồi một vòng. Kẻ thôn phệ huyết nhục đã sớm nát, Diệp Sát mới có thể dễ dàng như thế đắc thủ. Đồng thời, một kích thành công về sau, Diệp Sát cũng không có chút do dự nào, giơ màu bạc loan đao liền hướng lấy kẻ thôn phệ đầu chém tới, dự định đem kẻ thôn phệ đầu cho bổ xuống. Chỉ là, này một lần Diệp Sát nhưng không có đạt được, kẻ thôn phệ nhanh chóng lui lại, đồng thời đầu lưỡi cuốn một cái, cuốn lên Diệp Sát cổ tay, ngăn trở màu bạc loan đao lưỡi đao. Diệp Sát ánh mắt run lên, từ bỏ rồi nhất kích tất sát, nhấc chân đá vào kẻ thôn phệ bên hông, đem kẻ thôn phệ cho đạp lui về phía sau. Tiểu gia không phát huy, ngươi đem ta là con mèo bệnh. Diệp Sát cổ tay khẽ đảo, chuôi này màu bạc loan đao liền thuận lấy Diệp Sát cổ tay lật rồi một vòng, múa ra xinh đẹp đao hoa. Lập tức Diệp Sát dậm chân hướng về phía trước, gầm nhẹ nói, bạch ngân 5 sao biến dị zombie lại như thế nào? Tiểu gia đã từng giết qua tôn vương cấp zombie đều nhiều vô số kể. Diệp Sát một bên gầm nhẹ, một bên lần nữa phóng tới kẻ thôn phệ. Giống, kẻ thôn phệ gào thét lên tiếng, sau đó ở ngực miệng lớn lúc mở lúc đóng. Lập tức một mảnh nhạt ăn mòn nước bọt liền từ trong miệng phun ra ra đến. Diệp Sát chân mày nhướng lên, bỗng nhiên cởi xuống áo khoác, hướng về phía trước quét qua, cản rơi một mảnh nước bọt. Sau đó bàn tay khẽ đảo, một cây mây tía che trăng kim loại đầu liền bị Diệp Sát ném ra ngoài. Tê, tê, kia kim loại đầu rơi xuống đất, lập tức phóng thích ra sương mù, đem kẻ thôn phệ lấy cho bao vây lại. Kẻ thôn phệ gào thét liên tục, không ngừng phát ra thống khổ kêu thảm. Mây tía giả vân đối với nhân loại mà nói, chính là đồng dạng sương mù đạn mà thôi. Nhưng là, đối với zombie mà nói, những này sương mù lại là đồng dạng mang theo tổn thương hiệu quả. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là dựa lấy kia sương mù, Diệp Sát đột nhiên biến mất thân hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.